Kình Thiên Kiếm Đế, chương 340, ngưng tụ thủy linh tuyền, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại ngũ hành quyết thi triển, thủy linh tuyền hạ xuống trong đan điền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn phệ kiếm hồn hấp thu linh tuyền hải bên trong thủy thuộc tính linh khí, bắt đầu vững chắc thủy linh tuyền. Đây là Lâm Bạch lần thứ ba ngưng tụ linh tuyền, càng phát ra thuận buồm xuôi gió, cũng không ở sợ đầu sợ đuôi, vì vậy thời gian sử dụng rất ít, trực tiếp tại nửa canh giờ ở giữa, liền đem thủy linh tuyền vững chắc xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy linh tuyền, thành, bây giờ ta chân khí trong cơ thể, đạt được đồng cấp gấp 4 đông đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch kinh hô, mặc dù thủy linh tuyền đã ngưng tụ, nhưng Lâm Bạch cũng không có nhường thôn phệ kiếm hồn dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu linh tuyền hải bên trong linh khí, rót vào trong đan điền, đem đan điền, kim linh tuyền, thủy linh tuyền, hỏa linh tuyền bên trong chân khí toàn bộ rót đầy, đạt được giá lên tối cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đồng thời, Lâm Bạch tiếp được linh tuyền hải lực lượng đem thương thế khép lại như lúc ban đầu, khôi phục tột cùng nhất giai đoạn. Tại Lâm Bạch trong cơ thể, ba tòa linh tuyền tọa lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhường Lâm Bạch cảm thụ được bồng bột sinh cơ. Trong cơ thể kim linh tuyền, thủy linh tuyền, hỏa linh tuyền dành cho lực lượng, nhường Lâm Bạch cảm giác vô cùng vô tận tựa như có thể xé rách trời cao đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy linh tuyền thành, bây giờ cũng chỉ còn lại có thổ thuộc tính linh vật cùng mộc thuộc tính linh vật. Một khi năm tòa linh tuyền tu luyện mà ra ta đủ để tại thiên võ cảnh cửu trọng khen một cảnh giới lớn đánh chết nhân đan cảnh cao thủ, đến lúc đó Lâm Tử Nhi liền không phải là đối thủ của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói đến, ít khi, Lâm Bạch đứng lên, liếc mắt nhìn Độc Long đảo chủ, phát hiện hắn đang mượn dùng linh tuyền hải lực lượng, khép lại vết thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này theo lấy Lâm Bạch ánh mắt nhìn qua đi, Độc Long đảo chủ cũng là mở mắt ra. Lâm Bạch ngươi tu luyện hoàn tất, như thế nào, công pháp nhưng có tiến triển? Độc Long đảo chủ cười hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Lâm Bạch lúc thời điểm tu luyện, Độc Long đảo chủ minh tinh cảm giác được toàn bộ linh tuyền hải bên trong linh khí, đều tại hướng Lâm Bạch trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Một màn này nhường Độc Long đảo chủ càng thêm kinh hãi vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như người bên ngoài một hơi thở nuốt vào nhiều như vậy linh khí, phỏng chừng trực tiếp sẽ bị bạo thể mà chết. Mà Lâm Bạch lại tựa như người không việc gì, đem linh khí kể hết luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai biệt lắm, xem như là có thành tựu nhỏ a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần tại lãng phí thời gian, nhanh đi tìm huyết kiếm khách bọn hắn a, Độc Long đảo chủ khẩn cấp đối Lâm Bạch nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ phong ấn cái kia lỗ hổng mới là một đại sự. Tại ta đi dẫn dắt rời đi cự thú trước đó, Hoa Vạn Thanh đã từng cho ta một phần địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Hoa Vạn Thanh cho ta địa đồ không nói bậy, bọn hắn lúc này cũng đã là đến phong ấn chi địa. gocchuyenaudio.com, mà cái này phong ấn chi địa cần phải thì ở tòa này linh tuyền hải phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại dưới nước vô biên hải để thâm nguyên bên trong. Lâm Bạch thật sâu nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, lặn xuống đi tốc độ nhanh nhất tìm được bọn hắn. Độc Long đảo chủ vừa nghe, khẩn cấp nói rằng, được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đáp một tiếng, hai người nghe tiếng mà phát động nhao nhao tiến vào dưới nước hướng phía dưới Long Cung mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Lâm Bạch tiến vào dưới nước có cái này một tia thật sâu sợ hãi, trong đầu không kìm lại được nhớ tới cái kia một tôn khổng lồ cự thú. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên lòng heo cho Lâm Bạch lưu lại ấn tượng thật sự là quá vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phỏng chừng sau này Lâm Bạch nhìn thấy Thương Hải, đều có rất nặng bóng ma. Hai người tốc độ cực nhanh thẳng đến hải để thâm nguyên phía dưới mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng Độc Long đảo chủ cũng không biết chính mình hướng dưới nước lặn xuống bao nhiêu mét tiến vào hoàn toàn u ám không ánh sáng hải để thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gào, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hải để thế giới bên trong, không ngừng truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc yêu thú tiếng gầm gừ. Để cho người ta nghe đều mười phần sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn ở bên kia. Lâm Bạch đi tới Long Cung phía dưới, lập tức nhìn thấy một đoàn quang mang bên trong, khoanh chân ngồi mấy cái võ giả, lúc này bọn hắn chính dùng đan dược không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể. Độc Long đảo chủ cùng Lâm Bạch nhanh chóng dựa đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này mới phát hiện, lúc này huyết kiếm khách hướng thiên, kim thu, hoa vạn thanh, khâu biêu, tôn gia thành trên người đều có cái này khác biệt trình độ thương thế, hiển nhiên là trước đó trải qua một trận đại chiến. Trái lại xa thông thiên trên người, không hư hao chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất hiển nhiên, xa thông thiên trên người có trấn hải ngọc phù, mà ở nơi trốn có võ giả đều là bảo hộ hắn mà đến, tự nhiên không thể để cho hắn có bất kỳ tổn thất. Huyết kiếm khách hướng thiên, kim thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Long đảo chủ dựa đi qua, liền kinh hỉ hô. Huyết kiếm khách dương đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Độc Long đảo chủ, Lâm Bạch nhìn thấy các ngươi không có việc gì, thực sự là quá tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó Độc Long đảo chủ lưu lại ngăn chặn phệ linh ngư yêu bầy cá, nhường mọi người lo lắng không thôi. Bởi vì mấy người này bên trong, bao quát huyết kiếm khách mình cũng cho là mình không có khả năng từ cái kia một đám phệ linh ngư yêu bên trong toàn thân trở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà sau đó Lâm Bạch lưu lại dẫn dắt rời đi cự thú. Lại là nhường huyết kiếm khách hướng thiên, kim thu ba người lo lắng không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì bọn họ không ai cảm thấy Lâm Bạch có thể dẫn dắt rời đi cự thú, hơn nữa còn có thể sống được trở về. Chúng ta không có việc gì. Lâm Bạch đáp một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi làm sao, dường như kinh lịch một trận ác chiến. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết kiếm khách nói rằng, gocchuyenaudio.com, vừa rồi gặp phải vài đầu thiên võ cảnh thất trọng yêu thú, đại chiến một trận cũng may nguy hiểm lại càng nguy hiểm đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Bây giờ sắp đến phong ấn chi địa, không thể sai sót cho nên chúng ta dự định khôi phục lại đỉnh phong giai đoạn sau trong quá khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc các ngươi còn sống trở về, đội ngũ chúng ta lại đầy đủ hết. Huyết kiếm khách cười nói, Độc Long đảo chủ cùng Lâm Bạch đều là thật sâu điểm một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa thông thiên lúc này kỳ quái nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch đầu kia cự thú ngươi dẫn dắt rời đi. Giết, Lâm Bạch bình thản nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lộp bộp, nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, huyết kiếm khách kim thu, hướng thiên, hoa vạn thanh đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà xa thông thiên nhưng là cười như điên. Ha ha ha, khoác lác cũng chỉ được vẻ ngoài, đầu kia cự thú thật là trong biển tử thần, người có thể còn sống chạy thoát thân đi ra, đã là thiên đại phúc khí, lại còn nói khoác giết cự thú. Cát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa thông thiên vẻ mặt không tin. Nguyên bản kinh hãi hoa vạn thanh, lúc này cũng muốn đứng lên, đúng vậy a, cái kia cự thú thật là trong biển tử thần, làm sao có thể bị Lâm Bạch giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa vạn thanh hiện tại cũng hiểu được Lâm Bạch đang khoác lác. Mà tôn gia thành cùng khâu biêu cũng là cảm thấy Lâm Bạch đang khoác lác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tin hay không tùy các ngươi. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến nói rằng. Duy chỉ có huyết kiếm khách kim thu cùng hướng thiên, tại một trận sau cơn kinh hãi, nhìn về phía Độc Long đảo chủ, ánh mắt kia giống như là đang hỏi Độc Long đảo chủ, Lâm Bạch nói là thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Long đảo chủ nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch chém giết cự thú tràng diện, đều là toàn thân run lên, vẻ mặt kinh hãi. Lập tức nhìn thấy huyết kiếm khách đám người ánh mắt, Độc Long đảo chủ rất nhỏ gật đầu, giống như là đang nói, Lâm Bạch xác thực giết cự thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, nhìn thấy Độc Long đảo chủ chứng thực huyết kiếm khách kim thu, hướng thiên đều là trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt kia kinh hãi, thật lâu không thể bình phục. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.